Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 940, Ngũ Dương Thương. Ba tòa pháp thân cực lớn đứng sừng sững trong thiên địa, linh lực mênh mông giống như phong vân hội tụ ở tại quanh thân. Như thể ba con viễn cổ cự thú trấn nhiếp tâm hồn. Ba đạo chí tôn pháp thân tuy nói đều rất cường hãn, thế nhưng mà đại nhập bất diệt thân nếu luận về uy thế thì lại mang tới cảm giác áp bách so với U Minh Hoàng Tử, Đại U Minh pháp thân hay là Vương Nghị viễn cổ tinh thần pháp thân thì đều mạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì đại nhập bất diệt thân cũng là cơ sở để tu luyện vạn cổ bất hủ thân, mà vạn cổ bất hủ thân lại là cái gì chứ? Chính là một trong năm loại nguyên thủy pháp thân còn sót lại ở trên đại thiên thế giới này. Trong số 99 danh hào bài danh xếp thứ 5, chí tôn pháp thân cử đại tới như vậy, chỉ sợ thiên chí tôn cũng chẳng thể nào có được. Bởi vậy cho nên, mặc dù đại U Minh pháp thân cùng với viễn cổ tinh thần pháp thân cũng không có phải tầm thường, nhưng mà so với đại nhập bất diệt thân thì lại không thể nghi ngờ chính là ảm đạm đi rất nhiều. Phần đông cường giả ánh mắt đều chăm chú nhìn, chỉ trông thấy thân ảnh mục trần đã xuất hiện trên đỉnh đầu đại nhập bất diệt thân, có thể cảm nhận được bên trong chí tôn pháp thân này có ẩn chứa linh lực đáng sợ tới mức làm cho trời lòng đất lở. Thực lực của Mục Trần ngày hôm nay cũng đã đột phá tới chí tôn ngũ phẩm, cho nên đại nhập bất diệt thân cũng càng trở nên cường đại hơn. Loại lực lượng cường đại bàng bạc này đã làm cho anh ta chẳng hề lo sợ, cho dù có phải đối mặt với hai tòa cường đại chí tôn pháp thân. Cái tên khốn kiếp này không biết từ chỗ nào mà tu luyện được chí tôn pháp thân như thế này. Rõ ràng không có tên trong 99 danh hào, nhưng mà sao lại khó giải quyết như thế này? U Minh Hoàng Tử cũng xuất hiện ở trên đầu đại U Minh pháp thân. Ánh mắt của anh ta có một chút âm trầm nhìn qua đại nhập bất diệt thân, khóe miệng như không được kéo ra, cùng với Phương Nghị truyền âm nói: đại thiên thế giới bao là vô tận, 99 danh hào tuy nói rất có uy tín, nhưng mà cũng không phải đại biểu cho tất cả. Có một ít chi tôn pháp thân đặc biệt có thể đứng đầu trong danh sách, nhưng mà lại không có ghi chép. Điều này chẳng có gì kỳ quái. Phương Nghị nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: nhưng mà cho dù chí tôn pháp thân của thằng này có lợi hại, ta cũng không tin hắn ta có thể chống đỡ được sự liên thủ của hai ta. Đúng thế, hôm nay không giết được thằng này, về sau khó mà sống yên ổn. U Minh Hoàng Tử ánh mắt càng âm lãnh, lạnh lùng nói: vậy thì toàn lực ra tay thôi, không nên dư sức. Phương Nghi hít sâu vào một hơi rồi quá khẽ. Ánh mắt của hai tên giao nhau, trong mắt tràn đầy sát ý. Một lát sau, hai tên không người vỗ lên trên đỉnh đầu chí tôn pháp thân, mà theo trường ấn của hai tên vừa trụ xuống, chỉ thấy có máu tươi bắn ra, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở đã biến thành một đạo quang văn máu tươi, sau đó lan tràn ra tại đỉnh đầu chi tôn pháp thân rồi thẩm thấu đi vào. Theo máu tươi đổ văn thẩm thấu tiến vào chi tôn pháp thân, hai đạo chi tôn pháp thân thân hình mơ hồ đã trở nên đỏ sẫm, hai mắt nguyên bản sáng chói bây giờ lại có thêm một tia đỏ sẫm, mà linh lực ở bên trong hai chi tôn pháp thân và lúc này cũng trở nên cực đoan cuồng bạo, còn không ngừng truyền ra tiếng thú rống chấn động trên trời. Hả? Dùng tới tinh huyết bản thân để tăng phúc cho chi tôn pháp thân, U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị kia cũng quá hung ác rồi. Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt nhìn qua một màn này, khuôn mặt đều không nhìn được hơi đổi. Các nàng có một chút không nghĩ tới U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị không chỉ triệu hoán ra chi tôn pháp thân mà vẫn còn ngại không đủ, lại hao tổn tinh huyết của bản thân gia tăng sức mạnh cho chi tôn pháp thân. Tuy nói làm như vậy sẽ khiến cho chi tôn pháp thân ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng khủng bố, thế nhưng mà di chứng sẽ không nhẹ, nửa năm tinh dưỡng sợ rằng cũng khó có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà như vậy thì cũng đã nhìn ra bọn chúng đối với Mục Trần kiêng kỵ tới thế nào. Đứng trên đầu đại nhập bất diệt thân, Mục Trần cũng đã nhận ra động tĩnh của hai tên kia, ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại. Hai tên này đã bắt đầu làm cho anh ta cảm thấy có một chút uy hiếp. Dù sao thì lúc này bọn chúng đều đã là chi tôn lục phẩm, mà bây giờ lại còn sử dụng bí pháp tăng phúc cho chi tôn pháp thân. Bọn chúng liên thủ lại thì có lẽ cho dù có gặp phải thiên long hổ thì cũng có thể chính diện tương chiến, chí tôn lục phẩm khác mà gặp phải bọn chúng có lẽ cũng chỉ có nước kiếm đường vòng mà đi. Một đoàn bạch khí từ trong miệng Mục Trần chậm rãi thổ ra, sắc mặt của hắn ta dần trở nên nghiêm trang. Ngay sau đó hai tay tương hợp nhanh như điện biến ảo ấn pháp hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hắn ta không hề có ý khinh thường đối thủ, sư tử vô thọ thì cũng phải dốc toàn lực, huống chi trước mắt hai cái tên này cũng đều chẳng phải cái dạng ngoan ngoãn dịu dàng như thỏ, mà đều thâm độc hung ác giống như thể ác lang. Dưới lúc Mục Trần còn đang biến đổi ấn pháp, đại U Minh pháp thân cùng với viên cổ tinh thần pháp thân linh lực ở quanh thân đã trở nên sôi trào. Phương Nghị bên trong mắt tơ máu giăng đầy, hắn ta hung hăng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, hai tay kết ấn hét to: Chí tôn thần thông, tinh hà cổ thần thương. Linh lực trong thiên địa điên cuồng hội tụ ở trong tay viễn cổ tinh thần pháp thân, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở đã trông thấy một thanh cự thương ước chừng ngàn trượng khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở giữa cơ thủ của nó. Bên trên đạo cự thương phảng phất có khắc vô số ngôi sao, mang theo tinh thần chi lực đủ để nghiền nát núi cao đại địa. Phương Nghị lần thứ nhất giao phong với Mục Trần cũng đã từng thi triển ra tinh hà cổ thần thương, thế nhưng vào lúc này khi hắn ta một lần nữa thi triển ra thì uy lực so với trước đã cường hãn lên gấp mấy lần. Lần đó hắn ta dựa vào chi tôn thần thông này để cùng với Mục Trần lưu bài cầu thương, còn lần này hắn ta định dùng nó để chính thức chém giết Mục Trần. Chí tôn thần thông, U Minh diệt thần kích. Ở chỗ khác, tiếng quát lạnh lạnh của U Minh hoàng tử cũng vang lên. Cuồn cuộn hắc khí giống như thể mây đen hội tụ về phía đại U Minh pháp thân, vô cùng nặng nề, dường như có thể đè dọc cả bầu trời. Đại U Minh pháp thân duỗi ra bàn tay lớn thò vào bên trong mây đen dày đặc. Khi bàn tay nó rút ra thì một thanh huyết hồng cự kích có tạo hình vô cùng dữ tợn liền đã xuất hiện ở trong tay. Phía bên trên cự kích có vô số mặt quỷ dữ tợn không ngừng phát ra tiếng rít gào, làm cho linh lực trong cơ thể con người đều trở nên bắt đầu sôi trào vặn vẹo. Hai thằng khổng này đã vận dụng chi tôn thần thông rồi kìa. Trong thiên địa, cường giả khắp nơi trông thấy một màn này, khóe mắt đều nhảy lên. Chỉ có một ít chi tôn pháp thân cường đại thì mới sở hữu chi tôn thần thông, mà cơ bản đó đều xem là đòn sát thủ rồi. Thế mà lúc này, U Minh hoàng tử cùng với Phương Nghị đều chẳng hề cố kỵ đem nó ra dùng luôn. Giết! Phương Nghị cùng với U Minh hoàng tử, ánh mắt lạnh lạnh liền tập trung vào Mục Trần, sau đó gầm nhẹ lên một tiếng. Chỉ thấy cự thương cùng cự kích lập tức giống như hai con cự long bắn ra hai cỗ linh lực đáng sợ nhắm thẳng vào Mục Trần. Hai đạo công kích vẽ thành hình cầu vồng, những nơi chúng nó đi qua không gian đều bị dập nát, lưu lại hai dấu vết thật dài. Sát khí kinh khủng tràn ngập nhộn nhạo phía chân trời, định dùng một chiêu cường đại nhất trực tiếp giải quyết Mục Trần. Hai đạo cầu vồng mãnh liệt bắn tới, Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, bên trong có mắt màu đen có phản chiếu hai thế công kinh khủng. Rồi chợt từng đạo tàn ảnh ấn pháp ở trên tay hắn ta cũng đột nhiên ngừng lại. Cửu dương thần thông, khai tam dương. Nương theo tiếng quát vừa rơi xuống thì chỉ thấy trên thân thể cao lớn của đại nhập bất diệt thân, ba đạo kim sắc quang mang đột nhiên bộc phát ra, kim quang tràn ngập, giống như thể ba vầng mặt trời màu vàng từ từ bay lên. Lại là cái chiêu này. Lần trước ngươi có thể dùng nó để mà ngăn trở ta, nhưng còn bây giờ đừng tưởng rằng còn có hiệu quả. Phương Nghị trông thấy một màn này, hàn quang trong mắt liền lập lòe. Đòn này của Mục Trần hiển nhiên đã chẳng thể nào chấn nhiếp được khi mà thực lực của Phương Nghị đã tăng vọt. Bất quá điểm này hiển nhiên cũng nằm trong dự tính của Mục Trần. Ánh mắt đạm mạc nhìn qua Phương Nghị: thực lực của ngươi có chỗ tiến tiến, chẳng lẽ bản thân ta lại dẫm chân tại chỗ hay sao? Nghĩ như vậy, Mục Trần cười lạnh một tiếng, ấn pháp có một chút đình trệ rồi chợt đột nhiên biến hóa. Cửu dương thần thông, khai tứ dương. Thanh âm vừa rơi xuống thì ngay lập tức bên trong bàn tay phải của đại nhập bất diệt thân đã có một đạo cường quang màu vàng, lại là một vòng mặt trời từ từ bay lên. Một cỗ linh lực khủng bố từ bên trong cơ thể đại nhập bất diệt thân quét ra, dẫn tới phong bạo gầm thét. Phương Nghị cùng với U Minh hoàng tử sắc mặt đều có một chút trở nên khó coi, nhưng mà lúc này Mục Trần lại nhìn qua ánh mắt của bọn chúng, hắn ta chậm mỉm cười tràn đầy chiêu thức, sau đó lại nói: Chẳng lẽ cho rằng đã xong rồi sao? Hai tên kia nghe vậy trong lòng lập tức chấn động, nhưng không đợi bọn chúng trả lời thì Mục Trần đã hít sâu vào một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, ấn pháp lại biến hóa. Ở tại sau lưng hắn ta, chi tôn hải cuồn cuộn không ngớt, linh lực bằng bạc liên tục quán chú vào đại nhập bất diệt thân. Mục Trần biến nào ấn pháp càng lúc càng chậm chạp, phảng phất như năng tượng ngàn cân, linh lực trong cơ thể hắn ta không hề giữ lại, tất cả quán chú vào tay trái của đại nhập bất diệt thân. Kim quang trong nháy mắt đó lập tức phóng lên trời, lại là một vòng mặt trời từ từ bay lên. Phía trên đại nhật bất diệt thân lúc này đang lơ lửng năm vòng liệt nhật thu nhỏ. Cửu dương thần thông, khai ngũ dương. Thanh âm như sấm rền vang vọng. Một lát sau, năm vầng liệt nhật liền nổ tung, hóa thành chất lỏng màu vàng hội tụ vào bàn tay đại nhật bất diệt thân. Kim quang tràn ngập, một thanh hoàng kim trường thương khổng lồ cả ngàn trượng, tựa như được làm bằng hoàng kim. Ở bên trên cửu thương có năm vầng mặt trời lơ lửng vận chuyển, tản mát ra linh lực cuồng bạo làm cho hư không vỡ nát. Cửu dương thần thông, ngũ dương thương. Hết chương 940. Chương 941: Trấn nhiếp quân hùng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tại lúc Hoàng Kim Cự Thương xuất hiện ở trong tay Đại Nhật Bất Diệt Thân, một cỗ linh lực cuồng bạo đã bộc phát, gợn sóng màu vàng quét ra trải rộng cả văn trường ở xung quanh Đại Nhật Bất Diệt Thân. Một cỗ áp bách kinh người cũng theo đó tràn ngập, làm cho cường giả ở khắp nơi đều giật mình kinh sợ. Cự thương màu vàng kia, lục phẩm chí tôn trông thấy đều có một chút kinh hãi lạnh mình. Mục Trần đứng trên Đại Nhật Bất Diệt Thân, hắn ta lúc này cũng tập trung tư tưởng nhìn chằm chằm vào cự thương, trong mắt lộ ra vẻ thán phục. Cái chí tôn thần thông của Đại Nhật Bất Diệt Thân thật sự rất huyền diệu. Tên gọi của nó chính là Cửu Dương Thần Thông, mở ra Cửu Dương chi lực, tăng phúc rất lớn cho chiến lực của bản thân. Mà cái gọi là Cửu Dương Thần Thông thì cũng không dừng ở đây, bởi vì sau đó nó còn có thể biến hóa ra rất nhiều thần thông cường hãn khác. Ví dụ như lúc trước, Mục Trần đã từng thi triển qua Thiên Dương Hoàng Kim Ấn, còn lúc này thì lại là Ngũ Dương Thương. Từ góc độ nào đó mà nói thì những thứ này đều là thần thông cường đại của chi tôn pháp thân. Bất quá muốn thi triển ra được thì phải đạt được yêu cầu rất hà khắc, chính là nhất định phải đem Cửu Dương Thần Thông từng bước tu luyện thành. Cũng giống như lần này, lúc Mục Trần có thể đem Cửu Dương Thần Thông mở ra tới Ngũ Dương chi lực thì hắn ta mới có thể thi triển ra được Ngũ Dương Thương. Mục Trần biết rõ những thứ này tất nhiên không phải là cực hạn của Cửu Dương Thần Thông, những thần thông mà nó có thể xuất ra về sau sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà chỉ khi nào đem Cửu Dương Thần Thông tu luyện tới viên mãn thì mới có thể trông thấy được toàn bộ bộ mặt của nó. Đối với ngày đó, Mục Trần đặc biệt rất mong chờ. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải là thời điểm chờ mong, cho nên Mục Trần nhẹ nhàng hít một hơi áp chế tâm tình, rồi sau đó ngẩng đầu lên. Lúc này ở bên trên không trung, tiếng xe gió rồn rập đã truyền tới. Hai đạo cầu vồng đang giống như thể cự long gào thét mà tới. Hai đạo công kích ở trong mắt Mục Trần cấp tốc phong đại, thế nhưng mà đối mặt với thế công lợi hại đó, trên mặt Mục Trần chỉ là hiện ra nụ cười khẩy. Đã mở ra được Ngũ Dương chi lực, bây giờ hắn ta chẳng có gì lo ngại. Cự thủ của Đại Nhật Bất Diệt Thân lập tức nắm chặt Ngũ Dương Thương. Ở tại mũi thương, năm vòng mặt trời màu vàng đang chuyển động. Ép ta phải mở ra Ngũ Dương chi lực mới có thể thi triển được, để xem thử Ngũ Dương Thương này cuối cùng có bao nhiêu năng lực. Mục Trần thì thào tự hỏi, rồi ngón tay chợt nhẹ nhàng chỉ ra. Trong nháy mắt chỉ thấy được Ngũ Dương Thương ở trên tay Đại Nhật Bất Diệt Thân mãnh liệt phóng ra, tốc độ cực kỳ nhanh sinh ra âm bạo, khiến cho không gian đều bị nổ vỡ ra từng đạo vết rạn cực kỳ lớn. Ngũ Dương Thương, Toái Dương. Con mắt Mục Trần hơi chớp lóe, ở phía trên Hoàng Kim Cự Thương, năm vòng mặt trời đột nhiên nổ tung ra, sóng khí màu vàng cuồn cuộn đáng sợ, một cỗ sóng xung kích cũng màu vàng lan tỏa ra, khiến cho không khí đều bị bốc cháy. Mà theo năm vòng mặt trời đã nổ tung, kim quang bên trên Ngũ Dương Thương đột nhiên trở nên đại thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng to chừng mấy ngàn trượng gào thét lao đi. Đạo ánh sáng có mức ác liệt, linh lực ẩn chứa bên trong đó cuồng bạo tới nỗi làm cho lòng người kinh hãi. Ở tại chỗ rất xa, ngay cả Thủy Hoàng, Thiên Thiếu Hoàng, những cường giả đỉnh tiêm sắc mặt đều hơi đổi. Ánh sáng màu vàng chỉ trong tích tắc đã xuyên thủng hư không, rồi cùng với hai đạo cự long cầu vồng oanh kích lẫn nhau. Trong nháy mắt đó, một âm thanh động trời đã vang lên. Tiếp theo chính là sóng xung kích đáng sợ tới cực điểm nhanh chóng lan tràn. Không gian ở xung quanh phía khu vực này đều bị xung kích này làm cho vặn vẹo vỡ vụn. U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị trợn mắt nhìn qua điểm va chạm. Sau đó sắc mặt của hai tên trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn chúng đã trông thấy ở tại thời điểm loại trùng kích này diễn ra thì công kích mà hai người đã dốc hết lực thi triển lại vẹn vẹn chỉ giữ được có mấy cái hô hấp, sau đó đã bị đạo ánh sáng màu vàng hoàn toàn phá tan. Ngay tại khi đòn công kích bị phá thì bọn chúng đã trông thấy một thương một kích cũng vào lúc này hóa thành quang điểm đầy trời. Sắc mặt cả hai tên hiện ra một mảnh âm trầm, bọn chúng không thể nào nghĩ tới đã thi triển ra sát chiêu bực này thế mà vẫn không thể giải quyết Mục Trần. Bất quá trong khi bọn chúng còn đang phẫn nộ không cam thì ánh mắt của Mục Trần lại đã phóng tới. Dưới loại ánh mắt này đã làm cho trong lòng của hai tên đều phát lạnh. Mục Trần vươn ra ngón tay lăng không điểm xuống, hai người lập tức trở nên kinh hãi khi trông thấy đạo ánh sáng màu vàng sau khi đã phá vỡ công kích của bọn chúng vậy mà cũng chưa hề tiêu tán, ngược lại còn một phần thành hai từ ngay phía trước ầm ầm lao tới cho bọn chúng. Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử sắc mặt ngay lập tức hoảng sợ. Đạo ánh sáng màu vàng kia đã làm cho bọn chúng minh bạch, nếu như bị cuốn vào trong đó Bọn chúng chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Sắc mặt hai tên trở nên trắng xám, sau đó manh liệt cắn răng một cái, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau. Ở dưới chân bọn chúng, Chí Tôn Pháp Thân đã bước ra, dùng thân thể cao lớn để cứng rắn va chạm với đạo ánh sáng màu vàng. Cả hai tên này đều rất quyết đoán, tuy rằng làm như vậy sẽ làm cho Chí Tôn Pháp Thân bị hủy đi, đối với bọn chúng cũng sẽ tạo thành trọng thương. Thế nhưng ít ra sẽ vẫn còn tốt hơn dùng chính bản thân mình để đón đỡ. Nhục thể của bọn chúng không thể bằng được như Mục Trần, một khi bị đánh trúng tất nhiên sẽ tàn sát. Thời điểm hai tên đó lui lại thì đạo ánh sáng màu vàng đã công kích vào hai Chí Tôn Pháp Thân. Bên trong thiên địa lập tức vang lên một tiếng vang ầm ầm, kim quang tràn ngập. Rồi mọi người nhanh chóng nhìn thấy, ở trên thân thể của hai đạo Chí Tôn Pháp Thân đang có từng đạo vết nứt bằng một tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn, kim quang từ bên trong khe hở bắn ra tung tóe. Tới cuối cùng, hai tòa Chí Tôn Pháp Thân trực tiếp nổ tung thành đầy trời quang điểm. Mà ngay tại thời điểm Chí Tôn Pháp Thân đang nổ tung thì U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghị hai người đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải liền ngất đi, hiển nhiên đã nhận lấy trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Mục Trần đã làm ra động tĩnh thực sự quá là lớn. Theo bối phận mà nói, ba người đều chỉ có thể tính là nhân vật đứng đầu ở trong thế hệ trẻ. Thế mà giao phong vừa rồi, so với Thủy Hoàng, Đông Các Chủ, những cường giả cửu phẩm chi tôn chân chính, động tĩnh phát ra lại còn lớn hơn nữa. Đương nhiên bởi vì cái tòa thạch đảo này đã áp chế thực lực của tất cả mọi người, thế nhưng mà điều này cũng đã làm cho khắp nơi đều khiếp sợ. Đám người Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt vẫn luôn chú ý tới cuộc chiến bên này. Nhìn thấy hai người U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị đã trọng thương hôn mê, các nàng xem như đã chứng kiến toàn bộ quá trình mà hai người này tạm bại. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến nhưng vẫn không thể ngăn được sự khiếp sợ trong lòng. Các nàng vốn dĩ còn cho rằng dưới sự liên thủ của U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị, Mục Trần có thể giữ cho không bị bại đã là khủng khiếp lắm rồi. Đâu ai có thể nghĩ tới Mục Trần cuối cùng lại đè bẹp cả hai. Giả hỏa này thật sự càng ngày càng kinh khủng. Hồng Ngư cùng với Tô Bích Nguyệt đều thầm thở dài mà nói. Lúc trước ở bên trong Long Phượng Thiên, Mục Trần đã phải đem hết ra toàn lực thì mới có thể miễn cưỡng cùng với U Minh Hoàng Tử quần chiến. Thế nhưng mà hiện tại, U Minh Hoàng Tử đã cùng với Phương Nghị liên thủ lại, vậy mà vẫn chẳng phải là đối thủ của hắn ta. Khó có thể tưởng tượng được, tiếp theo vài năm nữa, Mục Trần sẽ trở thành cái loại quái vật nào đây. Bên trong thiên địa, tất cả mọi ánh mắt rung động một mảng lớn. Bất quá vào lúc này, ánh mắt Mục Trần thì lại lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hai tên còn đang hôn mê. Sau đó, trong ngón tay búng ra hai đạo linh lực mạnh mẽ, nhắm thẳng vào đầu hai người, hiển nhiên có ý định diệt cỏ tận gốc. Bất quá, tuy Mục Trần ra tay rất quyết đoán, thế nhưng khi tia linh lực sắp đánh trúng hai người, thì hai đạo quang ảnh liền đã xuất hiện ở phía trước, tay áo huy động đem chùm tia sáng chấn vỡ. Mục Trần thấy vậy liền nhíu mày, người vừa xuất thủ đúng là hai tên chi tôn lục phẩm của U Minh Cung cùng với Thần Các. Xem ra bọn chúng đã sớm có tâm bảo hộ hai người, tất nhiên sẽ không để cho Mục Trần đạt được mục đích. Hai tên chí tôn lục phẩm sau khi đã xuất thủ cứu người thì lại không hề ra tay nữa. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần không hề có nửa điểm khinh thường, mà thay vào đó chính là sự kiêng kỵ nồng đậm. Cả hai người bọn chúng đều không hề nghĩ tới bản thân mình có thể đánh bại được hai người U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghi kia, thế mà Mục Trần lại làm được. Điều này đã nói rõ tên đó đã có thể so sánh với bọn họ. Cho nên sau khi cứu người, cả hai ngay lập tức liền bỏ chạy, sợ rằng Mục Trần sẽ lại ra tay. Mục Trần trông thấy bọn chúng bỏ chạy nhanh gọn lẹ như vậy, lại có một chút cười cười, nhưng mà cũng không quá cố chấp muốn ra tay đuổi tận giết tuyệt. Bọn chúng không chỉ đã sử dụng tới bí pháp linh đan, mà lại còn gặp phải thương thế nặng tới như vậy, tất nhiên sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng. Cho dù có cứu sống thì thực lực cũng sẽ dừng lại rồi. Mà đợi tới khi bọn chúng có thể triệt để khôi phục lại thì lúc đó Mục Trần đã vượt qua bọn chúng xa lắc xa lơ. Mục Trần thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn về hướng trung tâm hồ nước. Chỗ đó vốn có rất nhiều quang đoàn bay ra, thế nhưng trong lúc hắn ta cùng với hai tên kia giao thủ thì đã bị người ta lấy đi không ít. Bất quá vẫn chưa có người nào đạt được linh thần dịch, nếu không thì nơi đây đã sớm nổ tung rồi. Linh thần dịch vẫn còn ở trong này. Mục Trần nhìn chằm chằm vào số quang đoàn còn lại. Những quang đoàn còn thừa lại chỉ chưa tới 5 đạo, nhưng mà hào quang của bọn chúng thì lại rất sáng ngời, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, làm cho không ít cường giả đều không công mà lùi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào 5 đạo quang đoàn. Bất quá ngay tại lúc hắn ta đi cảm ứng vật thể ở bên trong quang đoàn thì tâm thần đã đột nhiên lay động. Bàn tay vừa lật ra, một vật đen thui liền đã xuất hiện ở trong tay. Đó đúng chính là khối sắt thần bí hình tam giác. Từ khi Mục Trần đạt được thì nó vẫn chẳng hề có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng vào lúc này nó lại trở nên nóng hổi. Hết chương 941. Chương 942, Nam Các Chủ. Trên mặt hồ nước, Mục Trần đang lơ lửng trên không. Lúc này, ánh mắt hắn ta kinh nghi nhìn vào lòng bàn tay. Một khối sắt đen hình tam giác đang tỏa mát ra nhiệt độ nóng hổi. Từ khi Mục Trần đạt được, thì đây chính là lần đầu tiên mà nó có động tĩnh. Vật này lai lịch rất bí ẩn, lại còn bị người ta cố ý ẩn giấu ở bên trong với nước không gian. Nếu như Mục Trần không có tâm linh bàn mà nói, chắc chắn cũng chẳng thể nào tìm ra. Theo Mục Trần đã từng phỏng đoán, thì vật này cùng với bí tàng sẽ có một chút liên quan. Nhưng mà bất luận hắn ta sử dụng cách gì thì cũng chẳng thể nào làm gì được nó. Vậy mà tới lúc này, nó cuối cùng đã có một chút động tĩnh. Là vì những quang đoàn này sao? Ánh mắt Mục Trần nhìn về phía năm đạo quang đoàn còn đang bay múa ở trung tâm hồ nước. Không ít cường giả đều có ý định chặn đường chúng nó, nhưng mà tới cuối cùng đều thất bại. Năm đạo quang đoàn này phảng phất như có linh tính, có thể né tránh được đông đảo công kích. Mà cái khối sắt tam giác sau khi Mục Trần đã tiến vào trung tâm hồ nước này thì nó mới bắt đầu có phản ứng. Cho nên Mục Trần mới có 9 phần chắc chắn động tĩnh của nó đều là do những quang đoàn kia gây nên. Và để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, Mục Trần liền tăng lên tốc độ, nhanh chóng hướng tới những quang đoàn đó. Ngay khi hắn ta vừa tiếp cận thì quả nhiên đã phát hiện hắc thiết tam giác ở trong tay càng ngày càng nóng bỏng. Quả nhiên là như vậy. Mục Trần ánh mắt sáng ngời. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không mà hắn ta đã phát hiện ra. Tại thời điểm hắn ta tiếp cận tới, thì những quang đoàn vốn có tốc độ nhanh như điện, lại phảng phất như hơi trì trệ một chút, giống như đã nhận ra cái gì đó quen thuộc. Vật này quả nhiên là có tác dụng lớn. Mục Trần phát giác ra được tình huống này, trong lòng liền mừng rỡ, không chút do dự đem tốc độ đẩy lên tới tầng cùng, hướng về phía đạo quang đoàn sáng ngời nhất. Hắn ta có thể quan sát thấy rõ, cái đạo quang đoàn đó phá lệ sáng ngời, mà thể tích thậm chí còn gấp đôi so với những cái khác. Xem ra bên trong đó chắc chắn có vật vi phạm. Trước kia cũng có không ít cường giả ý đồ muốn bắt lấy, nhưng mà đều bị nó tránh né đi hết. Và còn có một điểm nữa, những cái quang đoàn này trong lúc tránh né tự hồ có thể xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh tới mức ngay cả chí tôn lục phẩm cũng chẳng theo kịp. Bất quá chúng nó lại không thể nào ly khai khỏi khu vực hồ nước, chứ nếu không thì một khi chúng nó bỏ chạy, chỉ sợ những cường giả đỉnh cao như Thủy Hoàng cũng chỉ biết đứng nhìn. Mục tiêu của Mục Trần rất rõ ràng. Bất quá khi những người ở chung quanh trông thấy hắn ta lao thẳng tới cái đạo quang đoàn đó thì lại không tự chủ được cười cười chào phúng. Lúc trước bọn hắn đều đã từng ra tay muốn chặn lại nó, gần 10 vị chí tôn lục phẩm liên thủ lại ý đồ muốn chặn đường, thế nhưng tới cuối cùng lại đều bị nó đùa bỡn xoay quanh. Tuy rằng lúc trước Mục Trần chiến thắng U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị đã bày ra sức chiến đấu làm cho người ta cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng mà trước mắt có cây mạnh cũng vô ích. Bởi vậy một số cường giả đang ở phía trước đều tự động tránh đường để cho Mục Trần lao thẳng tới đạo hào quang đó, hiển nhiên đều có ý định muốn trông thấy hắn ta kinh ngạc. Bất quá bọn họ nghĩ cái gì thì Mục Trần cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn ta lúc này chẳng hề gặp phải trở ngại gì, thân hình đã rất nhanh tiếp cận với quang đoàn. Nhiều ánh mắt khi trông thấy Mục Trần đã xông vào phạm vi trăm trượng ở xung quanh quang đoàn, hắn ta lại không hề tăng tốc mà ngược lại còn giảm chậm tốc độ, thì liền cười hiếp mắt nhìn qua một màn này, ý đồ chờ xem Mục Trần chụp ếch. Mục Trần thì khẽ cười, bởi vì hắn ta đã phát giác tam giác khắc thiết ở trong tay đã trở nên cực kỳ nóng bỏng, tựa như thể dùng nham vậy. Hắn ta liền giơ tay lên đem hắc thiết nóng hổi nhắm thẳng vào đoàn hào quang đang chuẩn bị trốn đi thật xa. Trong nháy mắt đó, Mục Trần có thể cảm giác được hắc thiết đã trở nên rung động dữ dội, phảng phất có âm thanh ong ong nhồn nhào truyền ra ở bên trong không khí. Mà theo thanh âm chấn động đó truyền ra thì cái quang đoàn vốn chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt đó đã dừng lại. Cũng trong tích tắc đó, ở sau lưng Mục Trần một đôi cánh phượng đã giang rộng ra, khiến cho tốc độ của hắn ta lúc này đã đẩy lên cực hạn. Chớp mắt một cái, hắn ta đã vượt qua khoảng cách trăm trượng, xuất hiện ở phía trên quang đoàn. Sau đó trưởng phong nhanh như điện chụp lấy quang đoàn nắm vào trong tay. Ngay khi Mục Trần vừa bắt lấy quang đoàn thì không gian ở bên trong mảnh hồ nước đã lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mấy ánh mắt còn đang tư tiếu phi tiếu nhìn qua phía Mục Trần chuẩn bị trông hắn ta chụp ếch thì ngay lập tức đã trở nên cứng ngắc. Một ít người trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Hắn tóm lấy quang đoàn kia rồi sao? Sau một hồi yên lặng, rốt cuộc cũng đã có cường giả chân kinh lên tiếng. Chỉ là thanh âm vào lúc này đã trở nên cả lắm, biểu hiện ra trong lòng đã vô cùng chấn động. Bọn hắn không thể nào ngờ được, lúc trước cho dù đã liên thủ hao hết tất cả công sức, thế mà đều không thể bắt được cái vật đó. Vậy mà lúc này lại bị Mục Trần bắt gọn tới như thế. Tại sao có thể như vậy? Phần đông cường giả đều có chút ngốc trệ, rồi ngay sau đó là một bụng đau lòng. Đạo quang đoàn đó tỏa sáng nhất, vật ở bên trong tất nhiên không đơn giản. Nói không chừng đúng chính là linh thần dịch mà bọn hắn đang khổ công tranh đoạt. Thế mà bây giờ lại bị Mục Trần nhẹ nhàng đoạt tới tay. Một màn này đã đả kích bọn hắn. Hiển nhiên so với lúc trước khi Mục Trần đã bại U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghi thì lại càng khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận. Trong khi mấy đạo ánh mắt ngốc trệ đang nhìn về phía Mục Trần thì bản thân hắn ta cũng hơi giật mình. Có thể thu được đơn giản như thế này đã khiến cho hắn ta cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Lúc trước hắn vốn dĩ cũng chỉ định thử bắt lấy, nhưng mà không ngờ cái đạo quang đoàn đó vậy mà lại thật sự chẳng hề có một chút phản kháng, tùy ý để cho hắn ta dễ dàng nắm trong tay. Hiển nhiên nguyên nhân là bởi vì cái hắc thiết tam giác kia rồi. Trải qua một lúc ngạc nhiên ngắn ngủi, nét sợ hãi lên vui mừng cũng nhanh chóng hiện ra trong mắt Mục Trần. Hắn ta lập tức lùi nhanh lại. Cùng lúc đó ở phía sau, cửu Tu La Vương, cường giả của Đại La Tiên Vực cũng không hẹn mà đều lao tới, ý định tiếp ứng Mục Trần. Hắn ta lúc này rất dễ bị cường giả khắp nơi tập kích. Mục Trần phản ứng cực kỳ nhanh, cường giả khắp nơi mặc dù có một chút rục rịch, nhưng mà do chần chừ một chút cho nên trung quy vẫn để cho hắn ta thoát khỏi khu vực hỗn loạn nhất. Bất quá ngay khi Mục Trần vừa thả lỏng một hơi thì một đạo tiếng quát chói tai như thể sấm sét đã từ trên trời giáng xuống. Tiểu bối, mang thứ đó giao ra đây cho lão phu. Khi tiếng quát chói tai đó vừa vang lên thì đã trông thấy một đạo chỉ phong đã ập tới, khiến cho không gian đều bị xé nứt ra, nhắm ngay vào thiên linh cái Mục Trần cực kỳ tàn nhẫn. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng làm cho Mục Trần cả kinh. Hắn ta tùy thời vỗ cánh sau lưng, thân hình nhanh chóng rời đi. Đạo chỉ phong lăng lệ bao phủ sau lưng Mục Trần, tỏa ra cái nóng hừng hực đau đớn. Bất quá Mục Trần chẳng hề bận tâm tới, sắc mặt có một chút âm trầm ngẩng lên nhìn, chỉ thấy ở giữa không trung một gã lão già hồng bào đang chậm rãi đáp xuống. Ánh mắt tàn nhẫn như rắn độc đang tập trung vào hắn ta. Quanh thân lão già đó sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Nam các chủ thần cát. Mục Trần trông thấy hồng bào lão già này, trong lòng liền trầm xuống, bởi vì đây chính là Nam các chủ, một trong tứ đa các chủ của thần cát. Người này từ nay tới giờ vẫn chưa hề ra tay, ngay cả việc chặn đường Thủy Hoàng thì cũng do ba người kia xuất thủ, còn lão ta thì vẫn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó tùy thời hành động. Mà lúc này đây lão ta đã nhắm vào Mục Trần. Ở đằng sau, bọn người cửu khi trông thấy Mục Trần bị Nam các chủ nhắm vào, sắc mặt đều đại biến, vội vàng tăng thêm tốc độ. Thế nhưng mà không gian ở phía trước đã trở nên vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh cũng đã hiện ra, đương nhiên chính là những cường giả của thần các. Ta nghĩ rằng các ngươi nên ở lại đây chờ đi. Thiên Long chủ cười lạnh một tiếng, bàn tay vung xuống. Sau lưng hắn ta, phần đông cường giả ngay lập tức lao ra như lang như hổ, vây lấy bọn người cửu, ngăn không cho bọn họ tiến tới cứu viện. Tiểu tử, đem mấy thứ mà người vừa lấy được giao ra cho lão phu, lão phu sẽ có thể tha cho người một mạng. Nếu không thì ngày hôm nay người chết chắc. Hồng bào lão giả ánh mắt lạnh lạnh tập trung vào Mục Trần, chậm rãi nói ra. Lão ta biết rõ lấy bối phận của mình mà tự mình ra tay với Mục Trần tất nhiên sẽ làm cho người ta cười nhạo, nhưng lúc này lão ta bất chấp điều đó. Một khi linh thần dịch rơi vào trong tay của Đại La Tiên Vực, như vậy thần các chi chủ tất nhiên sẽ tức giận. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, đương đương là một trong tứ đại các chủ, vậy mà lại mặt dày đối phó với một tên tiểu bối. Mục Trần sắc mặt âm trầm, cười lại nói. Không cần phải kéo dài thời gian, ngươi đã không muốn chủ động giao nộp, vậy thì để lão phu tự mình tới lấy. Đối với sự mỉa mai của Mục Trần, Nam các chủ hoàn toàn bình tĩnh. Lão ta âm thầm cười cười, phất ống tay áo một cái rồi bắn mạnh về phía Mục Trần. Một thân hồng bào bay phấp phới, linh lực bàng bạc bộc phát ra. Cảm giác áp bách làm cho hô hấp của Mục Trần cũng trở nên khó khăn. Mặc dù đã bị thạch đạo áp chế linh lực, thế nhưng mà với thực lực của Nam các chủ thì vẫn đủ sức để nghiền nát bất kỳ chi tôn lục phẩm nào. Mục Trần trông thấy Nam các chủ đánh tới, ánh mắt liền trở nên hung ác. Nếu như lão quỷ này hùng hổ dọa người, vậy thì hắn ta cũng phải xuất ra một ít thủ đoạn cuối cùng. Nghĩ tới đây, trong lòng bàn tay Mục Trần, một bàn cờ đá cổ xưa đã xuất hiện. Hết chương 942. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.